Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 588 chộp tới. Chính mình trở về thời gian dài như vậy, đều không có đến xem ra ra. Nãi, nãi, tam thúc, tam thẩm, cũng quá thất lễ, cho Kỳ Huyền Linh nói một tiếng. Viên Thư Duật ngay ở thụ tinh thiếu nữ, Kỳ gia ba nữ lưu luyến không rời trong ánh mắt rời đi. Đi tới ra ra Viên Tri Ân nhà cửa, liền nghe đến Viên Tri Ân sang sảng tiếng cười. Đi vào, nhìn thấy Viên Tri Ân không biết cùng Lý Thịnh Diệu nói cái gì. Hai người trên mặt đều mang theo nụ cười. Vừa nhìn thấy Viên Thư Duật đi vào, hai người trên mặt đều là kinh hỉ. Lý Thịnh Diệu lập tức đứng dậy, kéo Viên Thư Duật tay. Tiểu Duật trở về, nghe ngươi ba nói, ngươi đi ra ngoài thời gian thật dài. Đều đi làm cái gì? Viên Tri Ân nói rằng, hài tử lớn hơn, có chuyện của chính mình, người cũng đừng hỏi hết đông tới tây. Lý Thịnh Diệu giận dữ nói, ta chính là cũng muốn hỏi hỏi, hài tử mới 18 tuổi, vẫn là tiểu hài tử đây, ta là nãi nãi, làm sao có thể mặc kệ đây? Viên Tri Ân nhìn thấy Lý Thịnh Diệu tức rồi, vội vã chịu tội, hay, hay, được. Ta là tùy tiện nói. Ngươi cai, ngươi là hài tử nãi nãi. Quản là chuyện đương nhiên. Viên Thư Duật nhìn một chút chính mình ra ra. Nở nụ cười. Viên Thư Duật đã nhìn ra rồi. Trải qua mấy tháng này, Viên Tri Ân thân thể bị thương đã hoàn toàn được rồi không nói. Còn tăng lên tới hậu thiên 7 tầng cảnh giới. Phỏng chừng lại có thêm một quãng thời gian. Tăng lên tới tiên thiên cảnh giới. Cũng không phải việc khó gì tính. Cùng ra ra, nãi nãi nói rồi một lúc chuyện phiếm. Viên Thư Duật liền rời đi. Đi tới tam thúc Viên Thừa trong nhà. Viên Thừa Công, Trương Lan Anh, Viên Thư Bình đều ở nhà. Người một nhà cũng là nhiệt nhiệt nháo nháo. Chuẩn bị Tết đến dùng đồ vật. Viên Thừa Công đã sớm không phải nửa năm trước cái kia mở siêu thị tiểu lão bản. Bởi vì phụ trách động đá hạng mục. Phụ trách Viên gia nông sản công ty rất nhiều sự vụ. Hiện tại Viên Thừa Công kiến thức, so với trước đây rộng lớn rất nhiều. Thông qua nửa năm qua trải qua, Viên Thừa Công cũng là biết rồi. Viên gia có thể lên, đều là bắt nguồn từ chính hắn một cháu trai. Bên ngoài những người kia, cho Viên gia nông sản mặt mũi, cũng nhiều là xem ở chính hắn một cháu trai mức. Đặc biệt là Cao gia. Quả thực là cái gì có thể việc làm đều làm. Tự hồ sợ có một chút điểm tì vết. Xem ra, thật giống như cổ đại những kia nô bộc gia tộc. Tuy rằng, Viên Thừa Công cảm thấy, nghĩ như vậy, có chút làm thấp đi Cao gia. Thế nhưng, Cao gia những việc làm, xem ra xác thực là như vậy. Viên Thừa Công không biết, hắn vô ý dâng lên cái ý niệm này. Cũng thật là cùng sự thực cách biệt không có mấy. Cao gia có thể không phải là Viên Thư Duật nô bộc gia tộc sao? Mà Viên Thừa Công trong nhà cũng là mua thêm không ít đồ vật, mặc kệ là gia dụng thiết bị điện, vẫn là đứng ở trong sân một chiếc xe Audi, đều nói rõ, nhà này người sinh hoạt không sai. Nhìn thấy Viên Thư Duật đến, người một nhà đều hết sức cao hứng. Viên Thư Duật lấy ra mấy cái ở Disney Thiên Đường mua búp bê, còn có huy chương. Đưa cho Viên Thư Bình. Viên Thừa Công muốn lưu Viên Thư Duật ăn cơm. Viên Thư Duật từ chối. Mới về nhà, bữa cơm thứ nhất, tự nhiên là muốn cùng người trong nhà cùng nhau ăn. Nói rồi một chút chuyện phiếm. Viên Thư Duật liền rời đi. Trở lại chính mình. Vừa vặn, cơm tối làm tốt. Một nhà năm miệng ăn người nhiệt nhiệt nháo nháo ăn bữa cơm tối. Ăn cơm xong, Viên Thư Duật vẫn đi tới vườn trái cây. Người nhà đều biết, hắn quen thuộc ở vườn trái cây, cũng không có ngăn cản, chính là nói, ngày mai sớm chút lại đây, cùng đi đặt mua hàng Tết. Đặt mua hàng Tết, nói là một hạng sự vụ, cũng là Tết đến lạc thú một trong, ngày mai sẽ là tháng chạp 30, trấn trên gặp qua biết, có rất nhiều hàng Tết, Tết đến dùng đồ vật, vì lẽ đó, Lưu Tiểu Vân quyết định sáng mai. Người một nhà cùng đi đặt mua hàng Tết. Viên Thư Duật gật đầu đáp ứng. Sáng mai nhất định sẽ sớm chút lại đây. Liền rời đi. Đến vườn trái cây. phát hiện vườn trái cây quả nhiên náo nhiệt rất nhiều. Có thụ tinh thiếu nữ, có kỳ gia quỷ tu. Bốn căn trong phòng, hầu như mỗi cái trong phòng đều có người. Trong sân, xa xôi cùng bốn cái con vật nhỏ đang chơi đùa. Cho tới Đại Thanh, lên núi, đi gặp hắn những kia thủ hạ cùng hắn ái phi đi tới. Xa xôi, Đại Thanh đều đã tới Kim Đan Kỳ. Ở Long Châu bên trong không gian, thời gian dài lâu, một sói, một chó, lại không có chuyện gì khác tốt làm. Chính là ăn uống, tu luyện, tăng lên cấp tốc. Bọn họ không phải kim tử như vậy dị chủng, vì lẽ đó đến Kim Đan Kỳ, còn không thể nói chuyện. Kỳ tử Thanh phỏng chừng, bọn họ đến Nguyên Anh Kỳ, nên là có thể hóa hình thành người, sau đó mở miệng nói chuyện. Viên Thư Duật nội tâm hơi có chút phiền muộn. Hắn biết, hắn là chờ mong sớm một chút nhìn thấy Viên Quyền. Nhìn thấy cái này hại chết chính mình kiếp trước cha mẹ ruột người. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Không biết người này là hình dáng gì. Càng không biết, người này là một người nô bộc. Làm sao có thể xuống tay ác độc mưu hại chủ nhân. Đến hơn 10 giờ tối thời điểm, liền nghe đã có kỳ gia người trẻ tuổi gọi nói. Tộc trưởng Gia Gia trở về. Tộc trưởng Gia Gia trở về. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật mang theo mọi người ra gian nhà. Liền nhìn thấy Kỳ Huyền Quy trong tay nâng một người. Những người khác đi theo ở Kỳ Huyền Quy phía sau. Kỳ Huyền Quy nhìn thấy Viên Thư Duật. Liền đem trong tay nâng người ném tới Viên Thư Duật bên chân. Đại nhân, người mang đến, đã phế bỏ hắn, miễn cho hắn chạy trốn. Bị ném xuống đất chính là Viên Quyền. Viên Quyền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Viên Thư Duật. Dĩ nhiên là ngươi thằng nhãi con này. Không thấy được a, ngươi tuổi còn trẻ liền xoắn suýt nhiều cao thủ như vậy. Viên Thư Duật cũng là nhìn về phía Viên Quyền. Đây là lần thứ nhất Viên Thư Duật nhìn thấy Viên Quyền. Viên Quyền tóc đều bạc trắng, râu mép cũng là trắng như tuyết một mảnh. Trong tướng diện mang theo vài phần vênh váo hung hăng, vừa nhìn chính là cái kiêu ngạo người. Tuy rằng bị Kỳ Huyền Quy phế bỏ võ công, bây giờ nhìn lên có chút chật vật, thế nhưng không hề có một chút nào tổn thương hắn ngạo khí. Người này chính là nằm trên mặt đất, hạ đến trong trần ai, vẫn là một bộ dáng vẻ ngạo nghễ. Xem Viên Thư Duật ánh mắt thật giống như nhìn cái gì vật bẩn thỉu như thế. Mang theo vài phần miệt thị, mang theo vài phần ngạo khí, mang theo vài phần căm ghét. Viên Thư Duật không có thể hiểu được là chuyện gì, người nào cho Viên Quyền thái độ như vậy, nhường Viên Quyền ở Viên Thư Duật trước mặt như vậy kiêu ngạo. Viên Thư Duật mặc dù có chút kinh ngạc với Viên Quyền thái độ, thế nhưng cũng không hề tức giận. Đúng là Kỳ Huyền Bắc không muốn, trực tiếp cho Viên Quyền một cước. Người đó là thái độ gì? Đồ vô lại, lại dám như thế xem đại nhân. Viên Quyền ngạo nghễ nói rằng, nhãi con, chính là ngươi cha ruột khi còn tại thế, cũng phải gọi ta một tiếng Quyền thúc, thức thời một chút, sớm một chút thả ta. Không phải vậy kinh thành người nhà họ Viên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Viên Thư Duật thoáng lộ ra, vẻ mặt kinh ngạc, sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Viên Quyền sẽ nói như vậy. Xem ra, Viên gia đã nắm giữ ở Viên Thư Hiệp, Viên Thừa Quy, Viên Quyền mấy người trên tay. Kỳ Huyền Quy là nổi giận. Đồ vô lại, cái gì kinh thành phá Viên gia, còn không đặt ở chúng ta đại trong mắt người. Kiến thức nông cạn, không thật tinh mắt lão già đáng chết. Người trước tiên lo lắng chính ngươi đi. Tiếp đó, Kỳ Huyền Quy mặt hướng Viên Thư Duật. Đại nhân, xử lý như thế nào tên khốn kiếp này? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.